Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ nàng đã đoán sai. Cô ta không phải là người của FBI. Có lẽ họ rất là nguy hiểm. Nhìn thấy biểu tình của nàng, mỹ nhân đó mỉm cười, giọng điệu vẫn rất mềm mại dễ nghe. Ta là kính mong hai vị đi cùng với ta một chuyến. Lắc khẩu súng ra hiệu cho hai tên áo đen, bịt bắt bọn họ lại. Tình thế này, Thanh Nhàn chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý bọn họ xử lý. Nàng không có cơ hội đi giao bàn vẽ. Xong đời rồi, Tiểu Quyền nhất định sẽ làm thịt nàng. Lúc này, ở đội đặc nhiệm Phi Ưng. Các ý kiến làm thế nào? Câu hỏi làm thế nào để phỏng vấn công thức đang được nêu ra. Một nhân viên sắc ngờ mặt ngưng trọng đi về phía văn phòng. Đội trưởng, anh phải nghe cuộc điện thoại này. Làm sao thế? Lệ Cao Thành dương cao mày rậm, nhìn ra sự khác thường của đồng nghiệp. Lâm Kiệt hít một hơi rồi nhanh chóng báo cáo. Dạ, có một người tự xưng là Huyết Tinh Mary, muốn nói chuyện với anh ạ. Nghe tới đại danh của Huyết Tinh Mary, cô ta cũng là một tội phạm truy nã quốc tế, là người xinh đẹp động lòng người, giết người không chớp mắt. Cô ta là trợ thủ của công tước. Còn người đen nhọn rùng mình, Lệ Cao Thành cầm lấy điện thoại. Lệ Cao Thành, ta xin hỏi người có thể đối xử tử tế với nam nhân yêu dấu của ta không? Người có thể tới đây cùng hắn, cho hắn một mình cảm thấy buồn chán. Một giọng cười thanh thúy vang lên, tiếp tục với đó là giọng nói ngọt ngào. Lệ đội trưởng nhà ngươi thật là hài hước nha. Ta muốn gọi điện với ngươi thực hiện một cuộc giao dịch. Thế nào? Nữ nhân này càng nói lại càng ngọt ngào. Ta không cùng tội phạm giao dịch. Hắn kịch liệt mà cự tuyệt. Xin đừng nhanh như vậy mà cự tuyệt ta. Ta tin chắc cuộc giao dịch này rất là thú vị đó. Rồi sau đó đem điện thoại để sát vào người bị che mắt. Nào, hãy nói vài câu với chồng của ngươi đi. Bên kia điện thoại, Thành Nhàn kiên trì không nói mà mím chặt môi. Mary lúc này nhếch môi đưa tay tắt nàng một cái. Thành âm câu đến trái tai, mà gương mặt kia rốt cục cũng nói ra. Nhưng không phải là câu cứu chồng, không phải là khóc lóc mà là giận dữ. Còn bà nó, người dám đánh ta? Thành Nhàn mắng vài câu, tự dưng mình lại bị bắt mưu. Nàng hít sâu rồi dùng sức toàn bộ mà hét thật to. Cao Thành à, đừng nghe lời của cô ta, không cần để ý tới em. Vừa lúc đó thì một khối khăn bị nhét vào trong miệng nàng. Bên kia điện thoại xôn xao, rõ ràng âm thanh. Lệ Cao Thành cắn chặt răng, tay đập xuống bàn. Nghe thấy tiếng vợ bị đánh, mắt tức tối muốn nảy lửa. Khó khăn lắm hắn mới giữ được thái độ bình tĩnh. Thế nào, người biết là ai đang nói chứ? Huyết Tinh Mary giọng nói ngọt ngào khiến người ta phát run. Hay là ta sẽ chặt đôi bàn tay xinh đẹp này, để cho người xác nhận một chút. Không được đụng vào nàng ta. Lệ Cao Thành trầm giọng mà cảnh cáo. Nếu người dám chạm tay vào cô ấy, thì chính ta sẽ đập nát cánh tay của ngươi. Với Mary, kẻ giết người vô số, cũng đã giết bao nhiêu người. Vậy mà giọng điệu người này lại khiến cho cô ta rạng cả sống lưng. Trực giác nói cho cô ta biết rằng, anh là một nhân vật vô cùng lợi hại. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao công tước, ta đảm bảo cô ta sẽ vẹn nguyên về với ngươi. Huyết Tinh Mary cặp mắt rám nắng, ngăn về hướng khác. Thê tử của ngươi và muội muội của cô ta đang ở chỗ ta. Lấy hai đổi một chẳng phải là ta đã quá thiệt thòi rồi sao? Tức giận mãnh liệt, ánh mắt phẫn nộ, vẫn có thể nói ra một câu với ngữ điệu bình tĩnh. Thời gian và địa điểm, khi ta quyết định sẽ thông báo cho ngươi. Huyết Tinh Mary lập tức cúp điện thoại. Thật là khốn kiếp. Lệ Cao Thành gạt đồ đèn bàn rơi xuống đất vỡ tan. Ngoài cửa có tiếng người chạy bộ tới, Lâm Kiệt vội vàng thông báo. Đội trưởng, đã xác định được vị trí của cuộc điện thoại. Là ở đâu? Lệ Cao Thành ngẩng mặt lên, tùy hy vọng mà thoáng trào. Là ngay tại nhà của anh ạ. À? Huyết Tinh Mary căn bản sẽ không còn ở chỗ đó. Chắc chắn là đã đem nàng đi. Hy vọng trong thoáng chốc dập tắt. Lệ Cao Thành nhắm mắt trầm xuống, suy sụp ngồi trở lại ghế. Khuôn mặt đăm chiêu mà suy nghĩ. Đội trưởng à? Lâm Kiệt lo lắng cất tiếng gọi. Ta không sao. Các người đi ra ngoài đi. Lâm Kiệt thực sự lo lắng và do dự. Biết là đại tẩu nằm trong tay tội phạm nguy hiểm. Giờ này chắc anh rất là khổ sở. Liền đưa ra đề nghị. Đội trưởng à? Hay là tập hợp mọi người đi ra ngoài? Tiếng gầm gừ vang lên. Từ khi quen biết đội trưởng đến nay, dù cho trải qua bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, bảo hiểm nguy chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh. Vậy mà hiện tại lại làm cho mọi người kinh hãi đầy cười ra ngoài. Lâm Kiệt cũng không dám ở lại lâu, vội vã đi tìm đội phó báo cáo, không thể chậm trễ. Bên trong khôi phục lại sự im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net